thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 114, bị bán thật sâu. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Thật sự là đụng phải quỷ. Thế nào lão tử ngủ dậy là thành tiên nhân rồi? Còn có, là tên khốn kiếp nào đem ngoại hiệu tiểu tôn bảo của ta tiết lộ ra ngoài đấy? Nếu để cho ta biết được, thế nào ta cũng phải lừa cho gã trình diễn một màn khỏa thân ở Dương Châu. Hàn Nghệ dưới sự bao vây chặn đánh của dân chúng, trải qua 9981 nạn, mới đi đến được Tây Thiên. Không, hẳn là Dương Phủ, trong lòng vô cùng oán giận. Thế này thật sự là quá kinh khủng. Ồ, đại công thần của chúng ta đến đây rồi. Dương Triển Phi nhìn thấy Hàn Nghệ thì tỏ ra vô cùng cao hứng. Đi nhanh tiến lên nghênh đón. Không dám, không dám, Hàn Nghệ khiêm tốn một câu. Tay vẫn chỉ ra hướng cửa. Vẻ mặt hoang mang nói. Nhị công tử, hiện tại bên ngoài là cái tình huống gì thế? Vì sao dân chúng lại gọi ta cái gì mà đại tiên nhân? Tiểu tôn bảo, đến tột cùng xảy ra chuyện gì vậy chứ? Dương Triển Phi sau khi nghe xong, thì bật cười ha hà. Cái tên vô lương này, mệt cho ta còn giúp ngươi lập nhiều công lớn. Ngươi xoay người lại liền chê cười ta. Ngươi cười thì cười đi. Ngươi còn cười ngay trước mặt ta. Thế này chẳng phải là ức hiếp người sao? Hàn Nghệ câm nín một trận. Nói, nhị công tử, ngươi cũng đừng có cười tại hạ nữa. Ngươi không biết đó thôi. Đám dân chúng này chỉ thiếu nước là đem hương nến cắm vào trong lỗ mũi ta nữa thôi. Ta đều sắp phiền chết rồi. Vậy sao? Dương Triển Phi cố gắng dừng ý cười. Liên thanh xin lỗi hai câu lỗi. Sau đó đưa tay nói. Hàn tiểu ca, mời ngồi, mời ngồi. Hàn Nghệ ngồi xuống. Dương Triển Phi ho nhẹ một tiếng. Nói, Hàn tiểu ca ngươi không biết đó thôi. Kỳ thật đây đều là khối thần thạch nửa đêm ngày hôm trước kia đưa tới. Hôm trước không phải ngươi dùng thần Phật trận dọa lùi phản quân. Không đợi y nói xong, Hàn Nghệ liền vội la lên. Đây đều là giả dối. Nhị công tử ngươi cũng biết mà. Dương Triển Phi cười cười. Nói, việc này chúng ta cũng đều biết là giả đấy. Nhưng những dân chúng này lại không biết. Hơn nữa đêm trước, chúng ta không phải lại cố bố trí nghi binh dọa chạy phản quân sao? Lúc ấy theo kế của ngươi, nói thần thạch này là thần Phật thi triển pháp thuật đưa tới. Khi đó rất nhanh đã khiến cho dân chúng trong thành biết được. Bọn họ liền ngộ nhận là ngươi là tiên nhân. Hàn Nghệ nghe đến mơ hồ, nói, ta đây cũng không rõ. Rõ ràng nói là thần Phật thi triển pháp thuật. Giờ làm sao lại tính đến trên đầu ta chứ? Dương Triển Phi hơi có vẻ do dự. Nói, ngươi làm tiên nhân không tốt sao? Nếu ta là tiên nhân, đó đương nhiên là không sao cả. Nhưng vấn đề là ta không phải nha. Ngươi có biết những dân chúng này kinh khủng bực nào hay không? Không ngờ chạy tới chỗ ta cầu con, cầu duyên, bái sư lại nhiều không kể xiết. Tiếp tục như vậy, về sau ta cũng không dám ra ngoài cửa nữa. Hàn Nghệ vô cùng buồn bực. Đúng, là một kẻ lừa đảo. Đây thật là một cơ hội để lừa gạt tốt lắm. Nhưng đây không phải là việc làm của nhân sĩ chính phái. Hơn nữa, hắn còn phải thường xuyên ở nơi này. Có thể nghĩ, nếu mà cứ tiếp tục nữa, như vậy cuộc sống của hắn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đây là sự tình vô cùng nghiêm trọng. Cũng khó trách hắn sẽ gấp gáp như vậy. Nói tiếp, nhị công tử, việc này còn phải phiền ngươi thay ta làm sáng tỏ. Cái này, trên mặt Dương Triển Phi lộ vẻ xấu hổ. Hàn Nghệ cũng là một cao thủ tâm lý học. Nhìn thấy sắc mặt Dương Triển Phi quái dị, trong lòng mơ hồ đoán được mấy thứ gì đó. Ôn hòa nói, nhị công tử, việc này sẽ không phải cả ngươi cũng tham dự vào đó chứ. Cái này, toàn bộ gương mặt Dương Triển Phi đều là xấu hổ. Trôi qua một lát, mới ngượng ngùng nói, thật sự rất xin lỗi. Việc này kỳ thật đây chính là ta an bài. Tuy nhiên, hôm qua ta muốn đi tìm ngươi thương lượng, nhưng lúc ấy ngươi đang ngủ. Hơn nữa thê tử ngươi nói thân thể của ngươi không khỏe. Cho nên ta cũng không quấy rầy ngươi nữa. Nhưng vì sự tình khẩn cấp, vì thế ta liền tự tiện tác chủ rồi. Hóa ra là ngươi an bài. vẻ mặt Hàn Nghệ buồn bực, lườm Dương Triển Phi một cái. Rõ ràng chính là muốn một lời giải thích. Dương Triển Phi vội vàng giải thích nói. Ta đây cũng là vì toàn cục mà suy tính. Đêm trước kia ngươi đã nhắc nhở ta một phen. Trần Thạc Chân sở dĩ có thể trong thời gian ngắn ngủi đã khiến đội ngũ lớn mạnh. Và liên tiếp đánh bại quân ta. Mấu chốt nhất chính là bằng môn tà đạo của ả, cho nên muốn tiêu diệt ả, đầu tiên phải phá tà pháp này trước. Hàn Nghệ ồ một tiếng thật dài. Chợt nói, cho nên, ngươi liền bán đứng ta rồi. Dương Triển Phi ngượng ngùng cười. Thật ra cũng không nghiêm trọng như vậy. Chỉ là trừ ngươi ra, cũng không có ai thích hợp hơn. Hàn Nghệ nói, ngươi có thể tìm những thần Phật kia nha. Dương Triển Phi nói, cái này ta cũng từng nghĩ đến rồi. Nhưng lúc ấy trong quân doanh có rất nhiều người đều biết rằng hết thảy đây đều là ngươi ở phía sau an bài. Bao gồm những người tu đạo, thợ thủ công v.v. kỳ thật ngày đó cũng đã truyền ra. Hơn nữa cái thằng đóng giả thần Phật kia, rất nhiều người đều nhận thức gã từ nhỏ. Nói ra rất khó làm người ta tin tưởng. Nhưng ngươi ấy mà, người nhận thức ngươi không nhiều lắm. Hơn nữa thân thế của ngươi cũng vô cùng thần bí. Vì thế ta liền thuận nước đẩy thuyền. Nói nghi trận này là vì kéo dài phản quân tiến công. Cho ngươi có đầy đủ canh giờ thi pháp, tìm thần thạch đến tiêu diệt yêu nữ Trần Thạc Chân kia. Không thể nào, chẳng lẽ y biết rằng ta là kẻ xuyên không? Hàn Nghệ dò hỏi, thân thế của ta rất thần bí. Sao ta lại không biết? Dương Triển Phi nói, ngươi không phải từng bị sét đánh rồi ư? Lúc ấy phụ thân ngươi cùng ngươi đều bị sét đánh. Nhưng phụ thân ngươi rất không may liền qua đời. Mà ngươi thì, không có một chút việc gì cả. Hàn Nghệ sửng sốt một lát, buồn bực nói, xin hỏi nhị công tử, ngươi từ đâu mà biết được? Dương Triển Phi chi tiết nói, không nói gạt ngươi, lúc trước cha ta điều tra ngươi. Việc này ta đã sớm biết. Xong rồi, xong rồi, lúc này ta có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không bột sạch được rồi. Giờ con mẹ nó ông trời định để ta làm một tên lường gạt đây mà. Ta không muốn gạt người, lại cố tình để cho ta đi gạt người. Hàn Nghệ vẻ mặt đau khổ nói. Nhị công tử, ngươi sẽ không đem cả việc này cũng nói ra đó chứ. Dương Triển Phi xấu hổ gật đầu. Lại nói, không chỉ có như thế, y lời còn chưa nói hết, Hàn Nghệ liền kinh hô. Còn nữa, Dương Triển Phi xấu hổ gật đầu, nói, hiện tại phản quân tuy rằng từ Dương Châu rút lui, nhưng thế lực của bọn chúng vẫn không kém. Cha ta bọn họ còn phải tiếp tục chinh phạt phản quân. Nếu không thay đổi sự kiêng kỵ của quân tướng sĩ ta đối với Trần Thạc Chân, thì cuộc chiến này vẫn còn rất khó đánh. Vì thế, ta, không thể tưởng được y đem ta bán đến hoàn toàn như thế. Lúc này lão tử thật sự là gặp hạn rồi. Người nha căn bản chính là giả chết bắt quả. Hàn Nghệ đã hiểu rõ toàn bộ. Nói, vì thế ngươi liền đem những chuyện này báo cho cha ngươi biết. Hoặc là nói tương lai sẽ báo cho toàn bộ địa khu Giang Chiết biết. Dương Triển Phi cười gật đầu nói. Hàn tiểu ca, ngươi quả thật là thông minh. Đúng là như thế, tuy rằng thế này đối với Hàn Nghệ mà nói, có chút không công bình, dù sao vẫn chưa được hắn cho phép, nhưng không thể không nói một câu, Dương Triển Phi xử lý việc này thật sự là quá đẹp. Kể từ đó, vô hình chung đã cho quan binh một châm thuốc trợ tim. Hiện tại quan binh cái gì cũng không thiếu, chính là thiếu cái này, cũng đúng như Hàn Nghệ trước đó đã nói, gậy ông đập lưng ông. Nếu đổi lại Hàn Nghệ, hắn đồng dạng cũng phải làm như vậy, dù sao hắn chỉ là người, mà Dương Triển Phi phải chiếu cố đó chính là toàn cục. Điểm xuất phát của mọi người bất đồng, thì khẳng định ý tưởng cũng sẽ bất đồng. Ta có thông minh như ngươi sao? Lão tử hảo tâm tới giúp ngươi, thế mà chẳng qua ta chỉ ngủ một giấc, ngươi liền bán đứng ta rồi. Ngươi làm việc như thế đó hả? Hàn Nghệ lau mặt một cái. Thản nhiên nói, danh hiệu tiểu tôn bảo kia là ai truyền đi đấy? Dương Triển Phi hơi có vẻ kinh ngạc nói, không phải chính ngươi nói sao? Hôm qua ta suy nghĩ Trần Thạc Chân này xưng mình là môn nhân của Thái Thượng Lão Quân. là cái gì mà thánh giáo giáo chủ? Tất nhiên ngươi không thể yếu hơn à? Vì thế ta liền suy nghĩ có nên giúp ngươi lấy cái danh hiệu hay không? Vừa vặn bát muội từ chỗ ngươi trở về, ta liền thuận miệng hỏi một câu. Bát muội liền nói cho ta biết, trước đó không lâu ngươi mới nói cho nàng biết, danh hiệu của ngươi tên là Tiểu Tôn Bảo, cho nên ta liền nói ngươi là Tiểu Tôn Bảo đại tiên trên trời. Hạ phàm chốc nạ yêu nữ Trần Thạc Chân này, biết ngay là như vậy mà, may mắn ta cũng không nói đến đại danh của Chí Tôn Bảo. Bằng không mà nói, ta đây chẳng phải là hoàn toàn xong rồi. Hàn Nghệ á khẩu không trả lời được. Dương Triển Phi thấy Hàn Nghệ tuy rằng vẫn rất không thích, nhưng so với vừa rồi thì tốt hơn nhiều. Khẩn trương rèn sắt khi còn nóng. Ha hà nói, tuy nhiên ngươi cũng không cần phải lo lắng. Một khi phản quân bị tiêu diệt rồi, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi làm sáng tỏ hết thảy những chuyện này. Hơn nữa đây cũng là cho ngươi làm thần tiên. Trần Thạc Chân so sánh với ngươi còn thảm hơn. Rất nhanh, dân chúng sẽ coi ả thành yêu tinh rồi. Sau này cũng sẽ không có người đầu nhập vào ả nữa. Hàn Nghệ nhìn Dương Triển Phi nói. Nhị công tử, sao ta lại cứ có cảm giác ngươi có chút vui sướng khi người gặp họa thế nhỉ? Đâu có, Dương Triển Phi lắc đầu nói. Ta tuyệt không có ý này. Ngươi hiện tại là ân nhân của toàn bộ Dương Châu. Hơn nữa dân chúng Dương Châu đều coi ngươi trở thành thần tiên. Ta nào dám đắc tội ngươi a? Còn nói không phải đang vui sướng khi người gặp họa, nhưng ván đã đóng thuyền rồi. Hàn Nghệ biết rằng còn dây dưa nữa, cũng chỉ là vô bổ. Dương Triển Phi chắc chắn sẽ không vì cá nhân hắn, mà buông tha cho toàn cục. Tự diễu nói, như vậy cũng tốt, ta cứ thế dứt khoát làm tên cửu đăng nhị thế là được rồi. Tìm cái chùa miếu gì gì đó, niệm niệm kinh gì gì đó, kiếm chút tiền nhang đèn. Dương Triển Phi biết rằng hắn hiện đang nói nhảm, nhưng không sao cả, dù sao tiên nhân này nhất định là ngươi làm rồi. Cười ha hả nói, Hàn tiểu ca không cần như thế, nếu là rất cần tiền ấy mà, đại khái có thể nói với ta. Mẹ kiếp, chẳng lẽ lai ngươi còn thực sự nghĩ rằng ta hạ tiện như vậy? Ta đây rõ ràng là đang nói nhảm nha, cũng không biết ngươi có phải đang giả bộ ngốc hay không. Hàn Nghệ giận vẫn còn chưa xả hết, nói, nhị công tử, ngươi có thể nói lời giữ lời được không? Việc này một khi chấm dứt, lập tức giúp ta làm sáng tỏ. Dương Triển Phi vội vàng nói, nhất định, nhất định. Hàn Nghệ thở dài, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Lại nói, vậy hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào rồi? Dương Triển Phi kiềm chế vài phần, nghiêm mặt nói, ta đã liên lạc với cha ta. Trần Thạc Chân này cũng thật sự là lợi hại. Hóa ra ả chỉ dẫn theo một nửa nhân mã tới đây, còn có để lại một nửa nhân mã tiến công Vũ Châu. Mục đích chính là muốn cho cha ta hai đầu khó chú ý, còn suýt nữa để cho ả thành công. Bởi vì trước đó ả biết được, Phụ Châu đã cầu cứu Dương Châu, vì thế rất sớm đã phân binh ra, lặng lẽ tới Dương Châu, chuẩn bị đợi cha ta lãnh binh tiến đến nghĩ cách cứu viện Vũ Châu. Sau đó nhân cơ hội đánh chiếm Dương Châu, cha ta là thứ sử Dương Châu, Dương Châu này cũng là đại bản doanh Dương gia ta, cha ta nhất định sẽ hồi viện đấy, kể từ đó, nhất định kéo dài việc cha ta cứu viện Vũ Châu. Ả đích thị là nghĩ đến Dương Châu hư không? Một ngày là công phá được. Nói vậy, cha ta căn bản không kịp hồi viện. Đến lúc đó chẳng những cứu không được Vũ Châu, mà ngay cả Dương Châu cũng đánh mất. Đợi cho sau khi bọn chúng đánh hạ Vũ Châu, lại từ hai mặt giáp công cha ta. Một khi cha ta và Thôi Thứ Sử bị đánh bại, như vậy hai chiến lược yếu địa Vũ Châu và Dương Châu đã có thể đều rơi vào trong tay bọn chúng. Hàng Châu và những nơi khác có thể sẽ vô cùng nguy hiểm rồi. Gây chuyện không tốt toàn bộ địa khu Giang Chiết đều đã rơi vào trong tay bọn chúng. Hàn Nghệ ngược lại cũng không nghĩ tới lại sâu xa như vậy. Hắn tưởng rằng đối phương chỉ là muốn đánh du kích chiến, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, đến cướp lấy tài nguyên Dương Châu. Dù sao ở giữa Dương Châu và Mục Châu còn có rất nhiều địa phương không bị bọn chúng đánh hạ. Cho dù bọn chúng đánh hạ Dương Châu, cũng vô cùng khó thủ. Lại thật không ngờ đây là một bước cờ hiểm để Trần Thạc Chân cướp lấy địa khu Giang Chiết. Toàn thân không khỏi sợ hãi. Thầm nghĩ, ta thật đúng là quá ngây thơ. Dương Triển Phi bây giờ nghĩ lại cũng vô cùng sợ hãi. Tiếp tục nói, may mắn có ngươi, Dương Châu mới không bị mất. Hơn nữa cha ta sau khi thu được thư của ta, lập tức nhận thấy được đây có thể là quỷ kế của Trần Thạc Chân. Vì thế ông đã lệnh cho ngũ đệ ta dẫn 3.000 tinh binh hồi viện. Mà phụ thân ông thì tiếp tục gấp rút tiếp viện Vũ Châu. Trước mắt tình huống Vũ Châu ta vẫn không rõ ràng lắm. Nhưng theo ta biết, phản quân hẳn là chưa đánh hạ được Vũ Châu. Ta đã phái người đem tin tức Dương Châu đắc thắng nói cho phụ thân và ngũ đệ rồi. Hiện tại ngũ đệ ta cũng không vội chạy tới Dương Châu. Mà là đi vòng liên hợp Hàng Châu và những nơi khác đang xuất binh bao vây tiễu trừ Trần Thạc Chân. Hừ, hiện giờ đại quân Trần Thạc Chân hạ sĩ khí, là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt bọn chúng. Hơn nữa, một khi cha ta tới Vũ Châu, quân ta sẽ quy mô phản công, nhất cử tiêu diệt bọn chúng. Như thế thì không còn gì tốt hơn rồi. Hàn Nghệ khẽ thở vào nhẹ nhõm. Hắn đương nhiên hy vọng có thể tiêu diệt Trần Thạc Chân. Dù sao hắn đã làm hỏng không ít chuyện của Trần Thạc Chân. Nếu chẳng may Trần Thạc Chân thắng lợi, như vậy hắn có thể sẽ gặp họa rồi. Về công về tư, hắn đều đứng về phía quan binh bên này. Lại nói, một khi đã như vậy, nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành. Nhị công tử, là như vậy, ta hôm nay tới đây, chủ yếu là muốn cáo từ ngươi đấy. Dương Triển Phi kinh ngạc nói, ngươi phải đi về. Hàn Nghệ ừ một tiếng, nói, nhà của ta vừa mới xây xong, nội tử lo lắng trong nhà, hơn nữa nàng ở bên ngoài cũng không quen, hiện giờ chúng ta ở tại chỗ này, cũng không giúp đỡ được cái gì, cho nên ta muốn về sớm một chút. Dương Triển Phi nói, ngươi còn về làm gì? Hàn Tiểu Ca, ngươi đi hướng lên trên, lấy tài trí của ngươi ở tại chỗ này, nhất định có nhiều đất dụng võ. Hơn nữa làm nam nhân, dĩ nhiên phải vì nước kiến công lập nghiệp, thật không biết ngươi vì sao phải chấp nhất một mẫu đất vườn kia. Từ chuyện này qua đi, y càng muốn chiêu dụ Hàn Nghệ tới đây giúp Dương gia bọn họ. Hơn nữa vô cùng bức thiết, Hàn Nghệ khẽ cười nói, đa tạ nhị công tử có hảo ý, nhưng việc này ta còn phải suy nghĩ thật kỹ. Tuy nhiên, ta cảm thấy thế này cũng không có khác biệt. Nếu nhị công tử cần ta hỗ trợ, ta nhất định không thể chối từ. Hơn nữa, hiện tại dân chúng toàn thành đều đang truy tung ta. Ta cũng không dám đợi ở trong thành nữa. Cho nên, cũng mong nhị công tử giúp ta một chuyện nhỏ. Hãy nói ta còn ở tại Dương Phủ. Dương Triển Phi thấy Hàn Nghệ vẫn không muốn. Trong lòng rất thất vọng. Nhưng nghĩ lại, hiện tại ta cũng không làm chủ được. Vẫn là đợi phụ thân trở về. Lại chính thức chiêu dụ hắn, vì thế cũng không quá mức miễn cưỡng. Gật đầu nói, chấm, được, ta đồng ý với ngươi. Cách chương.